bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Mami của tôi sẽ giành. Góc truyện audio.com. Vừa nghĩ đến việc có khả năng cả đời này cũng sẽ không được gặp. Nước mắt Giang Tiêu Tiêu lại tuôn ra ảo ảo. Nhưng cô chưa kịp nức nở thành tiếng. Trong phòng phẫu thuật cao cấp nhất của khoa phụ sản, bệnh viện số 1, thành phố Cẩm, Giang Tiêu Tiêu chịu đựng từng cơn đau quẫn quại ở bụng. Cửa phòng bệnh đã bị ai đó đẩy vào. Giang Tiêu Tiêu nghe tiếng bèn quay sang nhìn. Ra là Giang Tình Tình. Cô ta sải bước trên đôi giày cao gót. Cả người cô đẫm mồ hôi lạnh. Hai tay nắm chặt lấy tay vịn của bàn sinh. Khớp xương trở nên trắng bệch. Đi vào phòng một cách ngạo mạn. Ngay lập tức cô cảm thấy hoảng loạn. Phan dãy giụa đứng dậy theo bản năng nhưng cơn đau nhức ở phần bụng bỗng lan ra. Bác sĩ đỡ đẻ đứng bên cạnh thấy thế bèn nhẹ nhàng trấn an cô. Đừng sợ, đứa bé sẽ bình an ra đời ngay thôi. Gắng chịu một chút là xong rồi. Giang Tiêu Tiêu gật đầu. Nhưng mắt cô vẫn đỏ hoe. Lòng không nỡ, đứa bé sinh ra là sẽ bị mang đi ngay. Mang thai suốt 10 tháng ròng. Vết thương do sinh nở ban nãy không chịu nổi sự dẫn vật như thế. Cô ngã cả người xuống giường. Sắc mặt tái nhợt, Giang Tình Tình đứng ở mép giường. Quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt với ánh mắt đầy chế nhạo. Giang Tiêu Tiêu, quả nhiên là cô, tại sao cô lại ở đây? Cô nhìn đứa bé nhỏ xíu trong bụng lớn lên từng ngày. Dù đã cố gắng không vương vấn tình cảm gì với nó. Nhưng giờ phút này lòng cô vẫn thấy quặn đau. Xin lỗi con, mắt Giang Tiêu Tiêu đỏ hoe. Không phải là cô không cần đứa bé này, mà là cô không thể. Cô chỉ là người mang thai hộ. Giang Tiêu Tiêu vừa giận dữ vừa kinh ngạc. Trong mắt cô là nỗi chán ghét và căm hận khôn cùng. Giang Tình Tình như đã quen nên không thèm để ý. Cô ta cười như một người thắng cuộc. Tôi và Quân Hạo sắp đính hôn rồi. Sinh đứa bé này xong rồi nhận tiền. Sau đó không thể có bất kỳ mối liên hệ gì với nó nữa. Lúc này một cơn đau lại ập đến. Hôm nay đến đây làm kiểm tra trước khi cưới có điều tôi không ngờ sẽ gặp được cô ở đây. Giang Tiêu Tiêu ơi là Giang Tiêu Tiêu. Mắt Giang Tiêu Tiêu tối sầm lại. Sự hối hận dâng đầy lồng ngực cô. Cô không lấy tiền nữa. Cô chỉ cần đứa bé. Chỉ cần đứa bé thôi. Cô cũng có ngày hôm nay cơ đấy. Vì tiền mà không tiếc bán rẻ cơ thể mình để sinh con cho người đàn ông khác. Cô im đi, Giang Tiêu Tiêu tức ứa gan. Không ai nghe được tiếng kêu gào trong lòng cô, bởi vì bác sĩ tiêm thuốc mê nên ý thức của cô dần dần trôi đi. Cuối cùng bóng tối buông xuống, chộp lấy đồ đạc trên bàn đập vào người Giang Tình Tình. Dường như cô đã căm hận cô ả này đến tận cùng. Đến mức dùng hết sức lực của mình để tấn công đối phương. Vết thương lại bị va chạm khiến cô đau đến mức mắt tối sầm lại. Cô hoàn toàn mất ý thức. Một tiếng sau Giang Tiêu Tiêu tỉnh lại. Cô phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh. Bên cạnh không có ai. Xung quanh trống rỗng. Chỉ có một tấm xác để ở đầu giường. Trên đó viết con số 1 triệu tròn. Tức khắc, Giang Tiêu Tiêu cảm giác trái tim mình như bị khoét rỗng. Giang Tình Tình thoải mái né tránh đòn tấn công của cô. Càng cười đắc ý hơn. Hẹn quá hóa giận đấy à, vậy nếu tôi nói cho cô biết. Hai tay cô bất giác vuốt nhẹ phần bụng đã xẹp xuống. Nước mắt trào ra, năm ngoái chính tay tôi rút máy thở của mẹ cô. Cả tiền thuốc thang của bà ta cũng bị tôi ăn chặn mất thậm chí. Sau này không còn đứa nhóc nghịch ngợm thường xuyên động đậy trong bụng mình nữa rồi. Cô còn chưa kịp nhìn nó một lần. Chuyện cô mang thai hộ cũng là tôi lén nói cho anh Quân Hạo biết. Thế chẳng phải là cô sẽ tức chết luôn à, nghe những gì cô ta nói. Giang Tiêu Tiêu quả thực không tin nổi vào tai mình. Vốn đã mất đi đứa con. Bây giờ lại nghe được chân tướng ngày xưa. Vừa nghĩ đến việc có khả năng cả đời này cũng sẽ không được gặp. Nước mắt Giang Tiêu Tiêu lại tuôn ra ảo ảo. Nhưng cô chưa kịp nức nở thành tiếng. Cửa phòng bệnh đã bị ai đó đẩy vào. Giang Tiêu Tiêu nghe tiếng bèn quay sang nhìn. Ra là Giang Tình Tình. Cô ta sải bước trên đôi giày cao gót. Cô gần như bị dồn đến mức phát điên. Thậm chí không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa mà trở nên cuồng loạn.